Tuấn Anh xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đưa quý vị tập 32 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cần Thêm Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trong 100 năm qua, Bát Đại Thành Trì đã được Hậu Quân dùng trận pháp gia trì. Tổng cộng 9 tòa thành trì giờ đã trở thành một thể, là một thế lực của thần giới thứ hai. Mặt khác, 6 tòa thành trì còn lại đã được thần nhân của thần giới thứ hai đổi tên, phân biệt thành Vô Cực Thành, Thiên Xảo Thành, Bạch Phượng Thành, Phong Hỏa Thành, Nguyệt Lộ Thành, Thái Bình Thành. Hơn nữa, Hồng Quân Thành, Nghịch Ương Thành, Hàn Thư Thành, 3 tòa thành trì này có hơn ức thần nhân. Cuối cùng, họ đã có chỗ để cư tụ. Nhưng thật sự thì họ không biết đang có bao nhiêu nguy hiểm rình rập đối với mình. Nghịch Ương Thành Chủ, Hàn Thư Phó Thành Chủ, Hồng Quân Tiên Sinh. Lần này chúng ta chiếm được những tòa thành trì này là nhờ có các vị. Vô Cực Thành Thành Chủ Đồng Phương Thuận, tại buổi đại tiệc mừng công, hà hà cười nói, khiến cho tất cả mọi người đều chú ý. 8 đại thành trì sau khi bị thần giới thứ hai chiếm được, khiến mọi người ai ai cũng hưng phấn đến tột đỉnh. Bao nhiêu năm qua, họ bị người của thần giới thứ nhất áp bức, rốt cuộc họ cũng có một ngày lật ngược được tình thế. Trước đây, khi nghe Lạc Phượng Thành bị người của thần giới thứ hai cướp đi, bây giờ đổi tên thành Hồng Quân Thành khiến thần nhân ai ai cũng hâm mộ. Nếu không phải vì khoảng cách từ chỗ họ đến Hồng Quân Thành quá xa, thì những người trong thôn trang này cũng đều rủ nhau đến Hồng Quân Thành hết. Mà thời gian trôi qua cũng không được bao lâu, 8 tòa thành trì lại được đánh hạ, ai nấy cũng đều nhờ có sự giúp đỡ của 3 vị anh hùng Hồng Quân, Nghịch Ương và Hàn Thư. Có thể nói, đến bây giờ, tại Vô Danh Không Gian, tầng thứ 7 này, người được thần giới thứ hai hâm mộ nhiều nhất chính là 3 người bọn họ. Đặc biệt là Hồng Quân, không ai tin tưởng hắn là hạ phẩm thần nhân. Đại đa số mọi người đều đoán Hồng Quân này có lẽ chính là một vị thiên thần không chịu phi thăng. Nếu không thì một vị hạ phẩm thần nhân làm sao có thực lực cường đại đến như vậy? 3 người Hồng Quân cùng một bộ phận thần nhân đến đây trợ giúp cho người của thần giới thứ hai được kịch liệt khoản đãi. Đặc biệt là 3 người Hồng Quân, Nghịch Ương và Hàn Thư. 3 người này có quyền đề cử chức vụ thành chủ cho tân tòa thành trì. Chúng ta hai người không có làm cái gì cả. Có cảm ơn các người, cảm ơn Hồng Quân huynh đệ kia. Nghịch Ương quát quát tay. Mấy năm nay, mặc dù hắn trợ giúp cho thần giới thứ hai, nhưng để nói về công lao thì Hồng Quân được tính là tốt nhất. Nếu không có hắn đưa quái thú đến giết hơn 16,000 cao thủ, thì những tòa thành trì này cũng không thể dễ dàng chiếm đến như vậy. Vậy đi, Hồng Quân tiên sinh nhất định chúng ta phải cảm kích rồi. Thế nhưng Nghịch Ương thành chủ cũng không nên quá khiêm nhường. Công lao của các vị chúng ta cũng đều thấy được. Thi Phạm thành chủ ha ha cười. Hắn cũng là người linh hoạt nhất trong 3 đại thành chủ. Không bằng như thế này đi, chúng ta tôn vinh Hồng Quân tiên sinh làm tổng thành chủ, các vị thấy có được không hả? Đồng Phương Thuận cất tiếng đề nghị. Chủ ý này không có sai, ta đồng ý. Nghịch Ương con mắt sáng ngời, lão là người đầu tiên đồng ý. Chức thành chủ lại một lần nữa cấp cho Hồng Quân là thích hợp nhất. Ta cũng đồng ý. Thái Bình Thành tân thành chủ, Cửu Thiên gật gật đầu mà cười nói. Tại lần công kích Thái Bình Thành, hắn cũng thấy được lực lượng của Hồng Quân cường mãnh như thế nào. Những gã cao thủ khiến hắn đau đầu đều bị Hồng Quân giết chết hết. Đồng ý, đồng ý. 9 thành chủ là 9 người đồng ý. Hồng Quân không muốn từ chối thế nào cũng không làm thay đổi được quyết định của họ. Chính như vậy, Hồng Quân trở thành tổng thành chủ của cửu đại thành trì. Tại Hoàng Sa Thành, tổng cộng thần nhân ở đây có khoảng hơn 5,000 vạn. Thượng phẩm thần nhân ước chừng có khoảng 40 vạn. Thật nhiều thượng phẩm thần nhân sau khi đột phá đều đi tới Hoàng Sa Thành. Tòa thành trì này chính là tòa thành trì nổi tiếng nhất tại Vô Danh Không Gian tầng thứ 7. Hoàng Sa Thành thành chủ Thạch Liễu Tín là một người rất có tâm cơ. Mặt ngoài, 100 tòa thành trì phụ cận có thể coi như ngang bằng, nhưng chỉ có các thành chủ mới biết, bất luận là thành trì nào cũng phải tôn trọng quyết định của Hoàng Sa Thành. Trên thực tế, có thể nói Hoàng Sa Thành thành chủ chính là thủ lĩnh của hơn 100 tòa thành trì nhỏ còn lại. Thạch Liễu Tín chính là người một trong những gia tộc danh giá nhất của thần giới thứ nhất, Thạch Gia. Cho dù là tầng thứ 7 không gian hay tầng thứ 8, thứ 9 đều là một đại gia tộc. Tại tầng thứ 7 này, không dưới 100 tòa thành trì đều do người của Thạch Gia nắm giữ. 9 thành phụ cận đã do người của thần giới thứ 2 nắm giữ. Đối với Hoàng Gia Thành cũng là một sự chấn động. Từ trước tới nay, thần giới thứ nhất áp bức thần giới thứ 2 không nhỏ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn để cho thần nhân của thần giới thứ 2 một con đường sống. Vì dù sao, đừng dồn chó đến đường cùng, nó sẽ quay lại cắn chính bản thân mình. Đó chính là nguyên lý tránh những xung đột lớn nhất của thần giới thứ nhất. 9 tòa thành trì đã bị thần nhân của thần giới thứ 2 chiếm mất. Ở đó là một sự kiện không nhỏ đối với thần giới thứ nhất. Những thần nhân của thần giới thứ nhất chạy trối chết trở về nói lại sự dã man, tàn nhẫn của thần giới thứ 2 khi họ vào chiếm thành, khiến cho lòng của thần nhân thần giới thứ nhất sục sôi. Họ đều dâng lên các thành chủ yêu cầu tấn công 9 tòa thành trì, đòi lại những gì đã mất cho thần nhân của thần giới thứ nhất. Trong 10 năm thời gian, Hồng Quân để lại cho các thành trì mỗi nơi hơn 10 cái nhị cấp trận pháp, sát trận, khốn trận đều có cả. 9 tòa thành trì giờ này như có một lớp thần khí chiến y bên ngoài, có thể phá được tầng bảo hộ này, nhưng thật là khó. Cũng từ đấy, 9 thành trì cấp cho Hồng Quân một chủ phủ ngay ở trong Hồng Quân Thành. Chư vị thành chủ, hôm nay ta tập trung các người lại đây vì có một tin tức muốn nói cho các vị. Ta sẽ bế quan một thời gian. Khi mọi người đến đông đủ, Hồng Quân công bố tin tức này với mọi người. Tổng thành chủ, Đồng Phương Thuận là người thứ nhất phản ứng sau khi nghe Hồng Quân tuyên bố tin tức. Những lời chưa nói ra khỏi miệng, tựa hồ có chút hối hận, lại không nói nữa. Đồng Phương Thuận thành chủ, có chuyện gì xin mời cứ nói. Nhìn thấy Đông Phương Thuận có điều muốn nói, Hồng Quân mời lão nói tiếp. Ta có thể nói sao? Đông Phương Thuận dùng con mắt nghi ngờ hỏi Hồng Quân. Hồng Quân gật đầu, trong tâm cũng muốn biết cuối cùng ý tứ của hắn là gì. Tổng thành chủ, có cả mấy vị thành chủ nữa. Chúng ta đều biết, ở đây nếu không có tổng thành chủ trợ giúp, thì căn bản không có khả năng trụ đại những tòa thành trì này. Ta nghĩ lời này các vị thành chủ sẽ không phản đối chứ. Đồng Phương Thuận vừa nói những lời này xong thì sớm liếc mắt nhìn các vị thành chủ khác. Ở đây cũng không có ai phản đối, đều gật đầu thật sâu, kể cả Nghịch Ương và Hàn Thư. Tổng thành chủ, nếu không nhờ có ngài thì ở đây không có ai có được vị trí như bây giờ. Chính vì thế, mọi người mới tôn vinh ngài thành tổng thành chủ. Hồng Quân chỉ còn biết gật đầu, tiếp tục nghe Đồng Phương Thuận nói tiếp. Thần giới thứ nhất bị chúng ta chiếm đi 9 tòa thành trì, ta nghĩ bọn họ sẽ không bỏ cuộc đâu. Theo ta được biết, trong phương viên ước ngàn dặm có tới hơn 100 tòa thành trì lớn nhỏ, quy mô kích thước như 9 tòa thành trì của chúng ta cũng có không dưới 100 tòa. Mà những tòa thành này, địa vị cũng không phải là ngang hàng. Cụ thể như thế nào thì ta cũng không biết. Nếu lần này tất cả các tòa thành cùng liên hiệp tấn công tất cả các tòa thành của chúng ta, xin thứ cho Đồng Phương Thuận ta nói thẳng. Cho dù có trận pháp của Tổng Thành Chủ, chúng ta cũng không có năng lực chống cự. Cho nên, ta nói lần này Tổng Thành Chủ bế quan. Đồng Phương Thuận không có nói cầu kết, quay qua cúi người nhìn Hồng Quân, đoạn lại lùi xuống. Đồng Phương Thành Chủ nói rất có lý. Những thành chủ còn lại nghe thế thì cũng âm thầm đồng ý, mặc dù bọn họ cũng có những ý kiến riêng của mình. Tuy nhiên cũng có những ý trái ngược, không đồng ý, đó là Nghịch Ương và Hàn Thư. Nghịch Ương là người đầu tiên không chịu được, lên tiếng mắng to. Các người, cái bọn người kia, Tiểu Quân đã giúp chúng ta chiếm được những tòa thành kia rồi. Chẳng lẽ các người muốn Tiểu Quân suốt đời phải trông thành, không được đi ra ngoài hay sao? Nếu không có sự đệ của chúng ta, thì các ngươi có ngày hôm nay không? Chỉ sợ giờ này các người vẫn đang còn ở thôn trang, bị người thần giới áp bức. Liễu Hàn Thư cũng một bên nói thêm, thật sự không nghĩ Đồng Phương Thuận có thể nói ra những điều đó. Nghị Gương thành chủ, Hàn Thư thành chủ, ta biết các người là người của Hồng Quân Thành không giống chúng ta. Cho dù một lần nữa thần giới thứ nhất có tấn công Hồng Quân Thành thì cũng không phá được trận pháp ở đó. Điểm đó chúng ta ai ai cũng biết được. Đồng Phương Thuận ý muốn nói về tam cấp trận pháp của Hồng Quân. Tổng thành chủ, chúng ta không phải là có ý tứ kia, chỉ là một khi ngài bế quan, chúng ta thật sự không bảo trì nổi. Người! Nghịch Ương bị Đồng Phương Thuận nói làm cho bực tức đến độ không nói hết câu. Tốt lắm, các người nói không sai. Hồng Quân lên tiếng. Ta lần này bế quan cũng không có lâu, chỉ cần 100 năm thời gian thôi. Các ngươi chỉ cần bảo vệ cho ta 100 năm là được. 100 năm không có vấn đề gì đó chứ. Mấy vị thành chủ cũng chỉ còn biết nhìn lại Đông Phương Thuận. Hiện giờ hắn coi như là đại biểu của bát đại thành trì. Tổng thành chủ đã nói như vậy, 100 năm chắc là cũng không lâu lắm, chỉ là... Tốt lắm, ta lần này bế quan cũng vì tăng thêm độ an toàn cho cựu đại thành trì. Nếu các người đã tôn vinh ta làm tổng thành chủ, ta cũng không khách khí nói một câu. Hôm nay ta mời mọi người đến, chỉ để nói cho mọi người một tiếng. Không phải là xin các người. Hồng Quân nghiêm mặt nói. Đông Phương Thuận sắc mặt chuyển biến thật khó coi, nhưng vẫn nói lời tiếp. Tổng thành chủ, nếu như ngài đã quyết định, thì Đông Phương Thuận cũng không còn gì để nói. 100 năm, nếu thực ra chúng ta muốn tránh cũng được. Nếu lúc đó, thần giới thứ nhất thực sự đánh tới chúng ta chống không được, thì lúc đó Tổng thành chủ hãy ra tay. Vô sỉ, không biết lúc trước tại sao ta lại tuyển ngươi làm thành chủ. Nghịch Ương đã sớm không chịu được, đứng lên mắng. Nghịch Ương đại ca, không cần nói nữa. Ta ở đây cũng cảnh tỉnh các người. Theo ta được biết, số lượng thần nhân của thần giới thứ nhất đồng gấp ngàn lần thần giới thứ hai. Địch xác đã số lượng quá chênh lệch. Đông Phương thành chủ nói cũng vì sự chênh lệch này. Làm thế nào mới bù đắp được sự chênh lệch này? Các người cứ nói quan điểm của mình đi. Có thật nhiều thần khí. Có người cất tiếng nói. Công pháp thượng đẳng, trận pháp của Tổng thành chủ. Các người ở đây có nhiều loại phương pháp, có thể nói rất nhanh thấy được hiệu quả. Hồng Quân liếc nhìn mọi người một cái, nhàn nhạt rồi nói ra. Đối với các người, ta cũng có điều không rõ. Các người sống đến từng tuổi này rồi, cả đoàn kết hai chữ đều không có. Ta có thể rõ ràng nói cho các người biết. Thần giới thứ nhất, nếu muốn tiêu diệt các thôn trang ngoại thành là một chuyện hết sức không dễ dàng. Tại sao họ không dám làm như thế? Các người có hiểu được không? Tám đại thành chủ đều sửng sốt. Đúng vậy, khi họ còn ở ngoại thành, tại các thôn trang, thần giới thứ nhất hoàn toàn có đủ thực lực để xóa sổ họ. Với sự đối lập của thần giới thứ nhất và thần giới thứ hai, không có lý do gì khiến họ để cho thần giới thứ hai một địa phương để sinh sống. Xem ra, các người không biết, để ta nói cho các người nghe. Thần giới thứ nhất không phải là không có cố gắng tiêu diệt chúng ta, mà là bọn họ sợ. Sợ hại ư? Họ sợ người của thần giới thứ hai à? Tám đại thành chủ đều nghi hoặc nhìn Hồng Quân. Có thể nói điều này là điều mà lần đầu tiên họ được nghe. Đúng, bọn họ sợ hãi chúng ta. Họ sợ chúng ta trở nên điên cuồng, đoàn kết lại với nhau. Bọn họ có thể đông hơn chúng ta gấp ngàn lần, nhưng vẫn phải sợ chúng ta, vì đó là đoàn kết lực lượng. Hồng Quân vừa nói, một tay nắm chặt lại. Đông Phương Thuận vỗ vỗ mạnh vào đầu của mình, tự nói cho mình nghe. Ta đúng là đầu gỗ, có điều này cũng không nghĩ ra. Tổng thành chủ nói rất đúng, đoàn kết mới là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Không riêng gì Đông Phương Thuận, các thành chủ khác cũng cúi đầu. Ý nghĩa của hai từ đoàn kết, rốt cuộc họ cũng hiểu ra được. Từ ngữ này, họ đã nghe và hiểu cách đây hàng ức năm, nhưng họ không còn chú ý tới nó. Đến bây giờ nghe được ý nghĩa của hai từ này, họ mới nhận ra rằng những cái tưởng chừng như đơn giản, thật ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Tốt lắm, Hồng Quân lại nói. Ta bế quan 100 năm, các người hãy hợp tác với nhau thật tốt, bảo vệ cửu đại thành trì. Đợi khi ta xuất quan thì ta dám cam đoan cửu đại thành trì một lần nữa sẽ được bảo vệ tốt hơn. Cuối cùng Hồng Quân cũng đưa cho bọn họ một lời hứa hẹn. Tám đại thành chủ gật gật đầu, chờ Hồng Quân nói. Hồng Quân nhìn thấy mấy người này nghe xong mà vẫn không chịu rời đi, thì chỉ còn cách cười khổ mà nói. Ta cũng không muốn nói nhiều như vậy. Mọi người có thể trở về. Có ta bố trí cho các ngươi trận pháp cùng với sự bảo vệ của các ngươi. Thần giới thứ nhất muốn công phá thành cũng sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Bảo vệ 100 năm đối với các ngươi không tính là cái gì khó cả. Đông Phương Thuận mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Hồng Quân mà nói. Tổng thành chủ, những lời vừa rồi kính mong ngài tha thứ, nhưng người như chúng ta thật là ngu dốt, một điều đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Theo như những gì ngài nói, ta, Đồng Phương Thuận xin nguyện cùng thành trì tồn vong. Lần này coi như Đồng Phương Thuận dẫn đầu tốt nhất. Thề cùng thành trì tồn vong. Bài đại thành chủ còn lại cũng đồng thanh hô to phụ họa. Hồng Quân lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hồng Quân thành, thành chủ phủ, ở thiên viện, Hồng Quân, Nghịch Ương, Hàn Thư cùng La Băng đang ngồi chung một chỗ. Chị dâu, để có một ý không tốt, đó là muốn mượn sư huynh 100 năm thời gian, tỷ xem có được không? Dựa theo lời hứa hẹn của Hàn Thư trước kia, thì thời gian này hắn phải cùng Lâm Lâm đi đến một địa phương nào đó sinh hoạt như phạm nhân. Nhưng kế hoạch có thay đổi, nên Hàn Thư cũng không thể ở nơi này được 100 năm. Trong khi Hồng Quân bế quan, thì trợ giúp Nghịch Cương bảo vệ thành trì. Lâm Lâm thản nhiên cười nói, Tiểu Dương sao lại nói điều đó? Cho dù 1.000 năm cũng không tính toán, chứ nói gì 100 năm. Liêu Hàn Thư giọng điệu khổ sở nói, Sư đệ, huynh nói với đệ, chỉ là 100 năm thôi đấy. Sau 100 năm, bất luận là chuyện gì, ta cũng mang Lâm Lâm đi, để không được ngăn cản đâu đấy. Tuy ngữ khí của hắn có khổ sở, thế nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy vẻ mặt của hắn thật sự rất hưng phấn. Tiểu Quân, đệ còn chưa nói cho chúng ta biết tại sao đột nhiên đệ lại bế quan 100 năm. Nghịch Cương thấy khó hiểu hỏi lại. Hồng Quân cười thần bí mà nói, bây giờ đệ chưa nói cho các huynh biết được, sau khi đệ xuất quan sẽ cho các huynh một trận kinh hãi. Bây giờ không thể nói sao, thật là hẹp hòi mà. Hàn Thư cũng bất mát nói lại, không phải là hẹp hòi, mà đó là sự kinh hãi. Bằng Nhi suy nghĩ cái gì vậy? Lâm Lâm đột nhiên để ý tới Lạ Băng rất âm trầm, từ đầu tới giờ không có lời nào nói cả, không biết giờ này nàng đang suy nghĩ cái gì đây. Lạ Băng cắn môi đáp, Nghịch Cương ca, Hàn Thư ca, Lâm tỷ tỷ, muội đã nghĩ thông suốt rồi, bây giờ Băng Nhi chỉ là một hạ phẩm thần nhân, có nhiều chuyện không có gì là gấp gáp cả, nên muội muốn bế quan một thời gian để thăng tu vi của mình. Hồng Quân, Nghịch Cương, Hàn Thư đều rùng mình. Thực lực của La Băng mọi người đều biết. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thần nhân, nhưng kết hợp với Hồng Mông Linh Bảo, thần khí Quân Tâm, vô luận là công kích hay là phòng ngự đều đạt tới tiêu chuẩn của thượng phẩm thần nhân. Thậm chí còn mạnh hơn một chút so với thượng phẩm thần nhân bình thường, nhất là phòng ngự. Chỉ cần Nghịch Cương không sử dụng Phá Thiên Nhất Kiếm hay Nghịch Thiên Nhất Kiếm, thì muốn phá phòng ngự của La Băng là một điều cực kỳ khó khăn. Băng Nhi, muội cũng định bế quan 100 năm ư? Lâm Lâm cười nói, nàng xem La Băng không muốn cùng Hồng Quân tách ra, nên cũng tìm cớ để bế quan. Không, muội nghĩ phải mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm, khi nào đã đến trung phẩm thần nhân cảnh giới, muội mới xuất quan. La Băng kiên định nói. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, giờ này họ mới biết La Băng thật sự muốn bế quan. Thành chủ phủ có một gian mật thất, có thể đủ cho hai người bế quan đấy. Nghịch Cương thở dài nói. Vì vậy, Hồng Quân và La Băng lặng lặng, một nam một nữ đi vào mật thất, bắt đầu quá trình bế quan. Sau khi Hồng Quân cùng La Băng bế quan, Nghịch Cương mang theo 8 vị thành chủ đi ra cố các thành trì. Thần giới thứ nhất có thể tấn công bất kỳ lúc nào, nên họ phải tự bảo vệ chính mình, kiên trì 100 năm có thể làm được. Bọn họ cũng tin tưởng chỉ cần Hồng Quân xuất quan thì mọi khó khăn có thể nhanh chóng được giải quyết. Vô Danh Không Gian tầng thứ 6, Bạch Hổ Thành. Tiểu Phượng cô nương, có tin tức tốt đây. Triệu Vân Hưng ha ha cười đi vào tiểu viện nơi mà Phượng Hy vẫn thường xuyên tu luyện. Từ ngày Hồng Quân phi thăng, Phượng Hy vẫn ở chỗ này tu luyện, không có đi ra ngoài, tranh thủ từng chút thời gian để nhanh chóng phi thăng cùng đoàn tụ với Hồng Quân. Triệu Tướng Quân, có chuyện gì mà ngài lại đích thân đến đây? Phượng Hy cũng đang phần vần xem có chuyện gì xảy ra. Thần thức nhanh chóng phủ ra khỏi đình viện. Tiểu Phượng, một vẻ mặt cười cười chính là Cổ Bàn đang đứng bên cạnh Triệu Vân Hưng. Tiểu Bàn ca ca, Phượng Hy hai mắt như muốn nhỏ lệ. Từ khi Hồng Quân phi thăng, nàng chỉ còn một mình và cảm thấy cô độc vô cùng. Giờ thấy được Cổ Bàn khiến bao nhiêu tâm tư có cơ hội bộc phát. Sau khi Hồng Quân phi thăng lên tầng 7, thì Cổ Bàn vẫn một mực tĩnh lặng tu luyện. Hơn 100 năm sau, hắn mới rời đi ra ngoài. Những năm qua, mặc dù Hồng Quân phi thăng lên tầng 7, nhưng Triệu Vân Hưng vẫn phái người đi tìm Cổ Bàn. Sau khi Cổ Bàn xuất hiện ở một tòa thành trì, thì rất nhanh chóng bị người của Triệu Vân Hưng phát hiện. Sau khi hỏi ra mới biết là người mà Triệu Vân Hưng muốn tìm, thì bọn họ cực kỳ hưng phấn, đem Cổ Bàn đến ngay Bạch Hổ Thành. Vì Cổ Bàn quay trở lại khiến Triệu Vân Hưng mở đại yến tiệc, Âu Dương Phạm cũng được Triệu Vân Hưng mời tới. Một bàn chỉ có 4 người, nhưng ai ai cũng hưng phấn vô cùng. Cổ Bàn đến khiến Phượng Hy hoạt bát hơn trước rất nhiều. Âu Dương Phạm một lần nữa nhìn thấy Cổ Bàn thì cười cười. Tại thế giới của người chết này, cũng chỉ có mấy người có thể khiến họ nói chuyện được thoải mái. Đó chính là những người đang còn sống như họ. Chỉ tiếc, đế quân bệ hạ cùng Hồng Quân đã phi thăng. Nếu không, họ gặp lại người này thì không biết cao hứng như thế nào. Âu Dương Phạm thở dài nhìn Cổ Bàn rồi nói. Lão cũng biết, Hồng Quân phi thăng thì người có nhiều ưu tư nhất chính là Cổ Bàn. Ta không nghĩ các người ở chỗ này. Cô Ban cười khổ một phen. Hắn cũng hối hận là mình đã bế quan lâu như vậy, không có cơ hội gặp được Hồng Quân. Bản ca, có một người cùng phi thắng với Hồng Quân ca, dám chắc huynh đoán không có được. Phượng Hy đưa cho Cổ Bàn một chén rượu, đoạn cười ha hả rồi nói. Ta không có mặt ở đây, chắc là đoán không được rồi. Cổ Bàn cũng cười rồi đáp. Phượng Hy muốn nói để Cổ Bàn phải đoán, nhưng tiếc là kế hoạch của nàng đã thất bại. Cổ Bàn cũng chẳng có hứng thú đâu mà đoán giả đoán non. Để muội nói cho huynh nghe, hầu tử cùng quân ca phi thăng, trong đó có cả La Bằng tỷ tỷ, người cuối cùng là ai? Đỗ huynh đoán được đấy. Âu Dương Nguyên soái ở đây dám chắc không phải là người của chúng ta, mà không phải người của chúng ta thì chỉ có một người, Cường Thi nhất tộc, có phải là Ngân Nhãn Cường Thi huống Thiền Minh không? Cô Ban cười chậm rãi nói. Phượng Hy vẫn đang còn trợn mắt há mồm chưa kịp khép lại. Ngay cả Âu Dương Phạm cũng kinh ngạc nhìn Cổ Bàn. Bọn họ không nghĩ tới Cổ Bàn có thể đoán được chuyện này. Bàn ca, huynh như thế nào mà đoán được vậy? Phượng Hy dùng ánh mắt chờ mong nhìn Cổ Bàn. Nàng nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá lại Cổ Bàn một phen. Khi ta tới, có người đã nói cho ta, có một người con mắt màu vàng và một con mắt màu bạc rất lợi hại, gọi là Huống Nhật Minh. Hơn nữa, cùng Hồng Quân phi thăng. Phượng Hy cùng Âu Dương Phạm đều ngẩn ra. Con tưởng Cổ Bàn lợi hại đến như vậy, ai ngờ hắn lại được nghe người khác nói ra. Thế mà còn bày đặt thần thần bí bí, suy suy luận luận. Nghe xong Âu Dương Phạm chỉ còn cách là cười ha hả cả nửa ngày sau đó. Thì ra là như vậy. Bàn ca, huynh thật là xấu xa. Đã biết rồi còn trêu chúng ta. Phương Hy cũng cười cười. Những người có thể vui vẻ được như thế khi ở thế giới này, có lẽ chỉ có bọn họ. Buổi hỏi thì ta trả lời, có gì đâu mà trêu bụi cơ chứ. Cô Ban mỉm cười, trong lòng rất vui vẻ. Từ khi nào vô danh không gian này, đây là lần đầu tiên hắn cười cười nhiều đến như thế. Không biết tiểu quân ở tầng trên thế nào, chúng ta cần khẩn trương tu luyện thôi. Cô Ban ngẩng đầu nhìn lên trên. Từ trước tới nay, hắn so với Hồng Quân vẫn chậm hơn một bước. Không nghĩ tới vô danh không gian ngàn ngàn năm, Hồng Quân đã sớm trở thành thần nhân. Tốt rồi bạn ca, huynh mà ở chỗ này cùng chúng ta tu luyện, muội cũng sẽ hết cô đơn. Chúng ta có thể cùng nhau phi thăng, gặp lại quân cả đấy. Chúng ta cùng nhau cố gắng tu luyện, sớm ngày gặp được tiểu quân. Cô Ban cười, mặc kệ nói như thế nào, thì những tin tức này cũng khiến cho hắn rất vui vẻ. Tại Hoàng Sa Thành, 50 thành chủ của các tòa thành trì phụ cận đã được Thạch Liễu Tín mời đến thương nghị về vụ 9 tòa thành trì đã bị người của thần giới thứ hai chiếm được. Hồng Quân đánh vào Bát Đại thành trì. Mặc dù phần lớn cao thủ đã bị huyền thổ thú giết chết, nhưng một yếu tố nữa không kém phần quan trọng, đó là cư dân sinh sống chung quanh các tòa thành trì này đồng loạt bạo động, nổi loạn. Bất luận là Hoàng Sa Thành hay các tòa thành trì khác, giờ này quản lý các thôn trang xung quanh rất nghiêm. Những người ở thôn trang này, bất luận là thế nào, cũng không được tiến vào thành trì. Một khi bị phát hiện, giết chết không tha. Ngay cả người ngoài cũng không được vào thôn trang sinh sống. Nếu biết mà không báo, thì người của thần giới thứ nhất không ngại mất mặt, đổ thôn ngay lập tức. Lực trấn áp càng mạnh thì lực phản kháng cũng càng mạnh. Sau khi 50 thành trì đến Hoàng Sa Thành để thương nghị thì có một vài thôn trang lân cận đã bạo động. Nhưng đó chỉ là những bạo động của thôn trang nên không có đối thủ của quân đội. Thần nhân của thần giới thứ hai chết đi rất nhiều. Cuộc bạo động nhanh chóng bị quân đội của thần giới thứ nhất đè bẹp xuống. Bị thần giới thứ nhất trấn áp, cuộc bạo động cũng biến mất ngay. Điều này khiến cho thần giới thứ hai hiểu được không phải cứ cậy mạnh là có thể thành công. Từ đó họ không hề bạo động mà chỉ âm thầm truyền tin tức liên lạc. Mặc dù không có người vãng lai ở các thôn trang này, nhưng những tin tức lại được truyền đi nhiều hơn. Cũng có người đề nghị liên lạc với Hồng Quân Thành, nhờ Hồng Quân Thành trợ giúp chiếm đoạt các tòa thành trì này. Nghịch Ương đương nhiên biết điều này, nhưng Hồng Quân còn chưa có xuất quan, ai cũng không dám đáp ứng. Điều đó khiến cho những người phong trào này đều là tạm lắng xuống. 100 năm sau mới có đáp án chính thức cho bọn họ. Hoàng Sa Thành, tại thành chủ phủ. Thành chủ Thạch Liễu Tín cùng mấy vị trưởng lão trung thành. Bên cạnh còn có 50 vị thành chủ khác bí mật thường nghị. Làm cách nào để chinh phạt Hồng Quân Thành? Thạch thành chủ, tất cả ý tứ tùy thuộc vào ngài. Chúng ta có nhiều thành trì, có nhiều người, chắc chắn không dưới những thành trì nhỏ nhỏ của họ. Hắc Bàng Thành thành chủ Lý Phong lớn tiếng nói, Lý Phong vốn là gia tướng của Thạch gia, tự nhiên là đứng về phía Hoàng Sa Thành rồi. Lý thành chủ, không thể nói như vậy được. Theo ta được biết, Lạc Phượng Thành chỉ có hai người đánh là đã chiếm được Luyện Hỏa Thành Bát Đại Thành Chủ sau khi đi Huyền Tinh Thiết Quáng, rốt cuộc không có trở về. Tuy bọn họ chỉ có 9 tòa thành, nhưng đặc biệt không đơn giản. Chúng ta phải điều tra rõ ràng rồi mới quyết định được. Áo Lan Thành Thành Chủ liền vựng nhẹ nhàng mà gõ gõ tay trên mặt bàn, chậm rãi nói. Khi hắn lên tiếng, thì đại đa số thành chủ ủng hộ. 9 thành trì kia thực sự có nhiều điểm quỷ dị. Không điều tra kỹ càng thì đừng có giải và tấn công loạn vào. Liền thành chủ nói rất đúng. Cao trưởng lão, hãy đem những thông tin chúng ta điều tra được, công báo cho các thành chủ đi. Thành Liệu Tín có chút gật đầu. Hắn đã sớm điều tra Hồng Quân Thành từ lâu. Tuy nhiên, với tính cách của hắn, thì những tin tức trọng yếu hắn không bao giờ lộ ra ngoài. Rõ, thành chủ đại nhân. Người được gọi là Cao trưởng lão đứng lên, chậm rãi nói. Căn cứ theo tin tức của những người chạy thoát từ Lạc Phượng Thành, thì thành chủ và phó thành chủ của Lạc Phượng Thành là Liêu Kiến, Liêu Kiệt, cùng nghịch ương thủ lĩnh của Thánh Giới Thôn giao đấu. Vốn dĩ, đây là kế hoạch của hai vị thành chủ. Kết quả là trong khi giao đấu, nghịch ương không biết từ chỗ nào lôi ra một thanh thần khí khiến cho Liêu Kiệt bị đánh bại. Liêu Kiệt bị đánh bại sao? Đã có người kinh hồ. Nhưng vị thành chủ này đối với Liêu Kiến và Liêu Kiệt không có gì là xa lạ. Liêu Kiệt và Liêu Kiến đều là kiếm tiên, lực công kích vô cùng cao, lại còn có thần khí mà vẫn bị một gã trưởng thôn đánh bại, thần có điểm không thể chấp nhận. Không sai, Liêu Kiệt đã thất bại, cũng không tính là gì. Nhưng trước khi giao đấu, nghịch ương đưa ra một lời cá cược, nếu Liêu Kiệt thua sẽ phải mất đi Lạc Phượng Thành. Cao trưởng lão, thế thì vụ cá độ này không công bằng rồi. Nghịch ương hắn dựa vào cái gì để cá độ cả Lạc Phượng Thành cơ chứ? Liêu Kiến như thế nào để chấp nhận điều kiện này? Trước khi giao đấu, nghịch ương và một gã tên là Hồng Quân chỉ là một hạ phẩm thần nhân đưa ra 3 trận đạo quyền trục. Chính là vì 3 trận đạo quyền trục đó, Liêu Kiến mới chấp nhận cá độ. Cao trưởng lão cười cười, bọn họ cũng chỉ là được kể lại, nên những chi tiết chính cũng chỉ chưa biết được hết. Trận đạo quyền trục ư, 3 quyền sao? Các vị thành chủ sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Cho dù là thần giới thứ nhất hay thần giới thứ hai, thì những người tinh thông trận pháp rất ít. 3 quyền trận đạo thì quá sức hấp dẫn. Chính là 3 quyền trận đạo họ mới đáp ứng. Kết quả cuối cùng Liêu Kiến thua, coi như Lạc Phượng Thành cũng thua. Cao trưởng lão lại cười cười rồi nói. Lạc Phượng Thành thua, nhưng họ không có ý định thực hiện cá cược. Liêu Kiến từ chức vụ thành chủ để cho người của thành giới thôn không được cái gì. Cao trưởng lão, sau này tại sao Lạc Phượng Thành lại rơi vào tay bọn họ? Lý Phong vội vàng hỏi. Hắn cũng là lần đầu tiên được nghe chuyện này đầy đủ và chính xác. Sau khi giao đấu, Liêu Kiến trở mặt vì muốn cướp lấy trận đạo quyền trục nên đã phái ra 1 vạn thần nhân đối phó với tên hạ phẩm thần nhân gọi là Hồng Quân kia. 1 vạn ư? Cái tên gọi là Hồng Quân kia chết chắc rồi. Lý Phong kêu lên sợ hãi. Đối phó với 1 hạ phẩm thần nhân mà xuất ra 1 vạn thần nhân, hết chỗ để mà nói. Lý thành chủ, lần này ngài sai rồi. Cái gã tên gọi là Hồng Quân đó tiếp nhận sự công kích của 1 vạn thần nhân. Hắn không những không chết, mà chỉ 1 chiêu giết chết 7.000 thần nhân. Những người còn lại đều bị trọng thương. 1 chiêu, 7.000 à? Tất cả các thành chủ đều trợn tròn mắt. Tất cả bọn họ liên thủ thì cũng không thể trong 1 chiêu mà giết được nhiều người như thế. Đúng vậy, chỉ có 1 chiêu khiến 7.000 thần nhân thiệt mạng. Những người còn lại cũng trọng thương. Liêu Kiến cũng thấy gã Hồng Quân kia không tầm thường, liền mang theo thuộc hạ quay về thành. 1 chiêu mà giết chết 7.000 thần nhân à? 50 vị thành chủ bỗng dưng hít phải 1 trận hàn khí, đánh chết bọn họ. Bọn họ cũng không tin Hồng Quân là hạ phẩm thần nhân. Thạch thành chủ, hay là chúng ta tập trung thật nhiều cao thủ đến đây? Khi tập trung được nhiều cao thủ như vậy, thì chúng ta mới đi tới quyết định được. Một vị thành chủ đề nghị cùng với Hoàng Sa Thành, họ cũng không dám chắc là sẽ có nhiều cao thủ sẽ tới tường trợ. Đừng có nóng vội, Vương thành chủ, chờ Cao trưởng lão nói xong cái đã. Thạch Liệu Tín có chút mỉm cười, nhìn vị thành chủ vừa đưa ra lời đề nghị kia. Thái độ của Thạch Liệu Tín rất trấn tĩnh, không bộc lộ ra sắc thái tình cảm nào cụ thể cả. Hồng Quân sau khi giết 7.000 thần nhân, cho Liêu Kiến 100 năm thời gian để thần nhân của Lạc Phượng Thành rời đi. Nhưng 30 năm sau, Hồng Quân và Nghịch Ương lại xuất hiện ở Lạc Phượng Thành. Lần này hai người bọn họ chủ động động thủ. Ở trong thành một nửa quân đội, dưới tình huống này đã bị hai người giết chết mấy trăm vạn, cuối cùng chiếm được Lạc Phượng Thành. Hai người giết chết mấy trăm vạn sao? Các vị thành chủ có chút chết lặng. Với chuyện này, nếu là người khác nói với bọn họ, thì bọn họ sẽ coi như là nghe một lời nói đùa. Nhưng suy nghĩ lại, thì đây là trưởng lão của Hoàng Sa Thành. Nói ra, lại có Thạch Liễu Tín ngồi ở chỗ này. Không ai không dám tin đây là sự thật. Liêu Cẩm phái đi 20 vạn thần nhân. Theo như lời chính hắn nói ra, bọn họ đã bị một trận pháp không rõ là trận pháp gì vây khốn 20 vạn đại quân đến chết. Chưa từng gặp lại họ, nhưng xem ra có lẽ đã gặp nhiều bất trắc. 20 vạn thần nhân gặp một trận pháp khó sao? 50 thành chủ lại bắt đầu thét lớn. Mặc kệ là ngươi lợi hại như thế nào, gặp trận pháp lại chết giống nhau. Một thân tu vi của người không sử dụng ra được. Chẳng may gặp phải sát trận, căn bản không cần phải địch nhân ra tay, người cũng chắc chắn phải chết, không còn được luân hồi nữa. Cứ như thế, Lạc Phượng Thành bị chiếm, trong khi người của thần giới thứ hai không chết một người, không bị thương lên một người, chỉ có Liêu Cẩm và những thần nhân sống sót cùng nhau chạy tới luyện hỏa thành của Lộ Chiến Thiên. Không biết cao trưởng lão nghe những tin tức này ở đâu, mà cứ như lão tự bản thân mình trải qua hoạn nạn, ta lại y chang những tình huống mà Hồng Quân, Nghịch Ương chiếm được Lạc Phượng Thành. Các vị đại nhân, Luyện Hòa Thành và Lạc Phượng Thành đem theo bát đại thành chủ tới huyền tình thiết quáng, các ngài đã biết chưa? Cao trưởng lão nói xong tình huống của Lạc Phượng Thành, đột nhiên đem tình huống này nói ra. Vậy, huyền tình thiết quáng không phải là nơi cư trú của huyền hổ thú hay sao? Có đến hơn 10 vạn huyền hổ thú trưởng thành ở đó. Các thành trì xung quanh đều nhìn vào nơi đó tới đỏ cả mắt mà không làm được gì. Thật không biết Lục Chiến Thiên hắn mò vào đó làm gì. Ở chính nơi đó, không hiểu thế nào lại truyền ra tiếng của cả Hồng Quân, Nghịch Ương và một người nữa tên là Liễu Hàn Thư, rằng bọn họ tìm được thiên thần khí, khiến bọn Lộ Chiến Thiên thấy quá hấp dẫn mới tiến vào huyền tình thiết quáng. Thiên thần khí ư? Các thành chủ đồng thời kinh hô. Ở chỗ này thần khí cực kỳ khó tu luyện. Giờ nghe thấy thiên thần khí thì chỉ có nước là chết lặng, thần kinh căng thẳng như dây đàn. 8 tòa thành, 8 đại thành chủ mang theo 16,000 thượng phẩm thần nhân đi vào huyền tình thiết quáng dò xét. Kết quả là không có một người nào thấy trở ra. Sau khi chuyện này xảy ra thì mọi chuyện các thành chủ cũng đã biết. Cao trưởng lão cười ha ha. Chuyện tam đại thành trì sau khi không còn các thành chủ, phó thành chủ và các cao thủ thượng phẩm thần nhân thì đã bị thần giới thứ hai công kích và chiếm được. Chuyện này rất công khai nên mọi người ai ai cũng biết. Thạch thành chủ, ngài điều tra rất rõ ràng như vậy, chắc chắn cũng đã có đối sách. Ngài nói đi, chúng ta đều nghe lời của ngài. Lục Trường phản đối Lý Phong, thành chủ áo Lan Thành, liền vựng giờ này đã quay trở lại ủng hộ Thạch Liễu Tín. Đúng là biết người biết ta mới là cao mưu trong chiến tranh. Nếu Thạch Liễu Tín đã biết tin tức rõ ràng như vậy, chắc chắn đã có biện pháp, chứ không giống như bọn họ, chỉ biết những tin tức lờ mờ. Chư vị thành chủ, ý của các vị là gì? Thạch Liễu Tín cười cười, nhìn các thành chủ khác rồi nói. Hết thảy đều do ngài phân phó, ngài nói chúng ta nên làm thế nào đây? Các thành chủ đều đáp ứng. Lý Phong thì không cần phải nói, hắn từ đầu đã ủng hộ Thạch Liễu Tín, bây giờ thì hoàn toàn nghe theo kế sách của Thạch Liễu Tín. Tốt lắm, ta nói, ta nói. Thạch Liễu Tín đứng lên, nhìn quanh một vòng, tạo cho các vị thành chủ khác một áp lực khó hiểu. Đã có thể xác định cái gã có tên là Hồng Quân kia là một trận pháp cao thủ. 9 thành chủ đã bị bọn họ chiếm đi. Nhiều năm như vậy, không ai dám cao đoán rằng bên ngoài thành trì không có trận pháp bảo vệ. Chuyện đầu tiên mà chúng ta muốn làm ở đây chính là tìm kiếm một trận pháp cao thủ phá trận pháp của họ. Thạch thành chủ nói rất chính xác, nếu chúng ta phá được hết trận pháp của họ, thì với nhiều người như chúng ta, đánh vào thành trì của họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng hay sao? Vương thành chủ gật đầu nói, vấn đề quan trọng nhất của họ bây giờ là tìm được một trận pháp cao thủ. Thạch thành chủ, nếu sau khi chúng ta phá được trận pháp của họ, còn cái gã gọi là Hồng Quân kia, một kiếm giết chết 7,000 thân nhân, thực lực của hắn chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ đâu. Điểm đấy thì các vị an tâm. Chuyện trước mắt chúng ta phải làm là tìm trận pháp cao thủ. Nơi này chúng ta không có, thì thì phải tìm ở những địa phương xa hơn. Mặc kệ dùng cách gì cũng phải mời họ về cho bằng được. Còn về phần cái gã Hồng Quân kia, các người cứ để cho chúng ta, Hoàng Sa Thành sẽ đối phó với hắn. Như thế cũng tốt, Thạch Thành Chủ thuộc hạ cao thủ đồng đạo. Lần này Hồng Quân có muốn trốn cũng trốn không thoát. Các thành chủ đều gật đầu tán thành. Chỉ cần không để cho bọn họ đối đầu cái gã Hồng Quân đáng sợ kia, lại không có trận pháp uy hiếp, thì họ không có việc gì là phải lo cả. Cuộc họp bí mật của các thành chủ cứ như vậy chấm dứt. 50 thành chủ đều mang theo thuộc hạ của mình đi tìm trận pháp cao thủ. Trong lúc nhất thời, Lê Hoàng Sa Thành làm trung tâm. Tất cả các trận đạo, dù cao thủ hay thấp thủ, cũng đã trở thành trung tâm của các cuộc tìm kiếm. Đại nhân, chiêu này của ngài thật là cao tay. Hậu viện của thành chủ phủ, Cao Trường Lão đang cười với Thạch Liễu Tín. Bọn họ không hiểu được tác dụng của nhất kiếm hạ 7.000 thần nhân và hai người đồ thành kinh khủng như thế nào. Căn bản là ta muốn biết tại sao tên tiểu tử kia thực lực lại đáng sợ như vậy. Đại nhân, lần này chắc chắn thiên thần khí sẽ lọt vào tay của đại nhân rồi. Cao Trường Lão hà hà cười. Nói chuyện về thiên thần khí, Thạch Liễu Tín cũng cười cười. Hậu viện thành chủ phủ vang lên tiếng cười gian trá của hai bọn nó. Đối với việc lực công kích của Nghịch Ương và Hồng Quân kinh khủng như vậy, Thạch Liễu Tín đều quy cho bọn họ vì là có thiên thần khí trên người. Hồng Quân bọn họ có lẽ là cảnh giới thiên thần mới có lực công kích đáng sợ như thế. Thạch Liễu Tín lần này chỉ đoán đúng được một nửa. Đúng là Hồng Quân có thiên thần khí, nhưng khi giết 7.000 người kia chính là thực lực của hắn. Nếu dùng thiên thần khí thì số người chết không phải là 7.000 mà phải là 7 vạn. Còn một điểm nữa, Hồng Quân không những có thiên thần khí mà còn có nhị lưu Hồng Mông Đình Bảo. Thạch Liễu Tín sở dĩ muốn nói để họ đối phó với Hồng Quân bởi vì họ tin tưởng rằng chỉ cần đoạt được thiên thần khí thì thực lực của bọn họ có thể so sánh với Hồng Quân. Tại Thạch gia, địa vị của hắn cũng được đề cao lên nhiều lần. Nói không chừng, chức vị Thạch gia tộc trưởng cũng sẽ do hắn nắm. Hơn 10 tòa thành trì bắt đầu âm thầm tìm kiếm cao thủ về trận pháp. Nghịch Ương cùng 9 vị tân thành chủ đều không hay biết gì. Lạ bằng, Hồng Quân cũng đều đang bế quan nên không biết là điều không có gì lạ. Mọi người trong các tòa thành trì không biết được rằng mây đen chiến tranh đã bắt đầu chậm rãi quy tụ. Bây giờ bên ngoài mặt có thể là yên tĩnh. Đúng là trước khi đại chiến, bao giờ cũng có những phút giây yên tĩnh như thế. 100 năm sau, 50 thành chủ mang theo những cao thủ trận pháp mà họ tìm được tụ tập tại Hoàng Sa Thành. Trong 100 năm qua, họ gặp không ít những người biết về trận pháp, nhưng chính thức được gọi là cao thủ thì chỉ có 3 người mà thôi. Làm Hải Quang, trung phẩm thần nhân, sư phụ là Công Tôn Lâm, là người của thần giới thứ nhất. Hắn có thể bố trí nhị cấp trận pháp, tại vô danh không gian tầng thứ 7 này có thể coi như là một trận pháp cao thủ, được mấy vị thành chủ phát hiện mời đến. Viền Vũ, thượng phẩm thần nhân, có thể bố trí nhị cấp trận pháp, càng khó hơn chính là hắn định ngộ về trận pháp còn cao thâm hơn làm Hải Quang. Theo những gì hắn nói, thì tam cấp trận pháp cũng không vây khốn được hắn. Lần này, vì mời Viên Vũ mà mấy vị thành chủ phải đi xa tới hơn 3 ức dặm đến Thành Quang Thành mới mời được hắn đến đây. Cuối cùng là một người so với 2 người kia, thực lực là yếu nhất, nhưng địa vị lại còn muốn cao hơn. Người này đích thân do Thạch Liễu Tín mời tới. Đó chính là Chu Thiên, người của Thạch gia, ngụ tại Vọng Hải Thành, là một hạ phẩm thần nhân, nhưng đã được Chu gia xưng là đệ nhất thiên tài về trận pháp. Chu gia tại vô danh không gian có thể nói địa vị còn hơn cả Thạch gia. Tại các tầng không gian thứ 7, thứ 8, thứ 9 đều là siêu cấp đại gia tộc. Chu gia tại thần giới thứ nhất cũng chính là tại Hồng Mông không gian, vốn có một địa vị là có một vị thiên tôn. Nhưng không may vì một lý do đặc biệt mà bị chết đi. Chu gia tại Hồng Mông không gian, địa vị cũng bị giảm theo, bây giờ đã biến thành một gia tộc bình thường. Nhưng tại Hồng Mông không gian, Chu gia suy vong, thì lại tại vô danh không gian, Chu gia rất hưng thịnh. Thiên tôn duy nhất tại tầng thứ 9 cũng chính là Chu Viêm Thiên Tôn. Chu Thiên vốn dĩ không muốn đi, nhưng lại nghe thấy Hồng Quân là một trận pháp cao thủ rất lợi hại, nên hắn ở trong lòng cũng nổi lên máu so đấu. Đi cùng với Thạch Liễu Tín đến Hoàng Sa Thành, đồng thời muốn xem trận pháp của gã Hồng Quân kia có bao nhiêu lợi hại. Ngoại trừ 3 vị trận pháp cao thủ ở trên ra, còn có tới hơn 100 vị thần nhân hiểu được trận pháp. Nhưng những người này chỉ hiểu được bề ngoài của trận pháp, nên ngay cả một trận pháp nhất cấp cũng không bố trí ra được, thuần túy chỉ là cứ biết trận pháp là mới có đến thôi. Trận pháp cao thủ coi như là ổn. Thạch Diệu Tín vì đối phó với Hồng Quân nên đã chuẩn bị đến 30000 thượng phẩm thần nhân quân đội cùng với 500 tử sĩ của Thạch gia. Tổng số quân của Hoàng Sa Thành lên tới 300000 cùng với hơn 1000000 quân của 50 tòa thành tập hợp, chuẩn bị đem quân tới Hồng Quân chiếm thành, đoạt lại thành trì đã bị chiếm giữ. Tin tức quân đội tập trung nhanh chóng đến tai bọn Nghịch Ương. Lão đang cực kỳ lo lắng thì đúng lúc này Hồng Quân xuất quan. Hồng Quân mặc dù so với Tần Vũ và đại ca Tần Tư tu luyện chậm hơn không ít, nhưng tại trận đạo thì lại có rất nhiều thiên phú. Ngay cả Tần Vũ cũng tự thẹn không bằng. Khi xưa tại Tử Huyền Phủ, chỉ 10 năm là có thể bố trí nhị cấp trận pháp đại môn. Mặc dù đã rời xa Tử Huyền Phủ rất nhiều năm, nhưng hắn lúc nào cũng thôi diễn trận pháp. Trong 100 năm qua, rốt cuộc hắn đã đạt tới trình độ có thể bố trí được tam cấp trận pháp. Hồng Quân vừa xuất quan liền nhận được tin tức của Liễu Hàn Thư và Kịch Ương với thành chủ phủ đại sảnh tường tụ. Lúc này cũng chính là phù hợp với kế hoạch của Hồng Quân. Lần này xuất quan, hắn muốn thương lượng với Nghịch Ương và Liễu Hàn Thư vài chuyện. Ba người cùng tương tụ tại đây, không cần ai nói, ngay cả Lâm Lâm cũng lùi ra ngoài, dành không gian cho ba người đàn ông. Chiến tranh tựa hồ chính là chuyện của nam nhân, cho dù có phụ nữ cũng chỉ là số ít mà thôi. Sư huynh, Nghịch Ương lão ca, ta vừa mới xuất quan, có chuyện gì mà tìm ta vội vã như vậy? Hồng Quân cười nói, lần này bế quan hắn có thu hoạch chút thành tựu, nên tâm tình cũng đặc biệt là tốt. Tiểu Quân, chuyện này là chuyện lớn rồi. Để bế quan 100 năm, nhưng thần giới thứ nhất không có lấy một lần công kích 9 tòa thành trì của chúng ta. Nghịch Ương cười khổ rồi nói. Hồng Quân sửng sốt, chuyện này quả nhiên là ngoài sở liệu của hắn. Từ lúc nào người của thần giới thứ nhất lại tốt như vậy? Bọn họ không tới cũng rất tốt, ta chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa. Sư đệ, bọn họ không phải đã buông tha cho chúng ta, mà lại tiếp tục chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị, thì chúng cũng chuẩn bị. Chúng đang chuẩn bị 1300000 thần nhân quân đội. Nghe nói còn có hơn 100 trận pháp cao thủ. Bây giờ đang chỉnh đốn đội ngũ, chỉ sợ không đâu sau sẽ xuất phát. Hơn 100 vị trận pháp cao thủ à? Hồng Quân trong lòng cảm thấy căng thẳng. 1300000 thần nhân quân đội, hắn không để vào trong tâm. Nhưng hơn 100 trận pháp cao thủ thì đau đầu đây. Lúc nào thần giới thứ nhất lại có nhiều cao thủ về trận pháp như thế này? Phải biết rằng, trận pháp cao thủ không phải dễ dàng mà bồi dưỡng ra. Đầu tiên là phải tính đến thiên phú, còn phải có thư quyền của trận pháp. Được như Hồng Quân, có đến mấy trăm quyền trận pháp. Trong vũ trụ này chỉ có khoảng 2 người. Lấy đầu ra mà nhiều được chứ? Chỉ khổ cho hắn cứ tưởng thần giới thứ nhất nhiều trận pháp cao thủ như tên gọi. Không biết, chỉ biết rằng họ tìm hơn 1000 thành trì mới được hơn 100 người là cao thủ về trận pháp này. Liêu Hàn Thư nói ra, mặc dù hắn không biết tận cùng tu vi về trận pháp của Hồng Quân như thế nào, nhưng đối với số lượng của 100 cao thủ trận pháp kia thì cũng có chút lo lắng. Tiểu Quân, để con nói sau khi xuất quan cho chúng ta một trận kinh hãi mà. Nghịch Ương nói sau khi nuốt ực một cái. Lão biết Hồng Quân nói chuyện kinh hãi, có nghĩa là có liên quan đến 9 tòa thành trì kia. Bây giờ cũng chính là lúc thích hợp để hỏi về vấn đề này. Hồng Quân cũng sửng sốt. Hắn lúc trước đã có hứa hẹn, không biết làm thế nào cười cười mà nói. Vốn là có, nhưng chuyện bây giờ ít nhất để cần 30 năm chuẩn bị, nhưng sợ rằng thần giới thứ nhất không cho chúng ta nhiều thời gian như thế. Quả thật bây giờ, thần giới thứ nhất đã tụ tập tại Hoàng Sa Thành. Từ Hoàng Sa Thành chạy tới đây, nhiều nhất cũng phải mất nửa năm thời gian. Liễu Hàn Thư cũng cao mày tính toán. Nửa năm ư, mặc dù nửa năm thì đệ cũng không thể khiến các huynh kinh hãi, nhưng cũng có thể nói lên một sự tình. Hồng Quân trong đầu đột nhiên nghĩ tới biện pháp ảo diệu của mình, không quên nở ra một nụ cười. Chúng ta có thể làm gì đây? Hàn Thư và Nghịch Ương đồng thời hỏi. Bất luận là thần hay tiên thì cũng đều phục tùng tôn trọng thực lực cao, căn bản là không có mưu kế. Cùng lắm chỉ có Liều Cẩm dẫn dụ Hồng Quân tới Lạc Phượng Thành mà thôi. Nhưng tổng cộng lại vẫn có ngoại lệ, đó chính là tên gia hỏa Hồng Quân này. Hắn đã sống theo bao nhiêu năm trên địa cầu, hắn không biết bao nhiêu mưu sâu quan trọng chứ. Tại một quốc gia có lịch sử lâu đời như Trung Quốc, để có rất nhiều phương pháp lấy ít thắng nhiều, lấy yếu địch mạnh. Tất cả cũng đều là những kế sách do con người tự nghĩ ra. Chuyện này rất quan trọng, để cũng không nói lấp lửng nữa. Chuyện này là... Hồng Quân nói hết kế hoạch của mình ra, chờ đợi Hàn Thư và Nghịch Ưng đánh giá. Hai người nghe xong đều há miệng, còn Thiếu Hàm rớt xuống dưới đất. Nghịch Ưng cuối cùng cũng kinh ngạc thản vãn. Diệu kế, quả là diệu kế. Tiểu Quân, thực sự kế sách này, ta nghĩ chỉ có đệ mới nghĩ ra. Liễu Hàn Thư cũng cảm thán nói, may mắn sư đệ là người của chúng ta, ta cũng thấy lo lắng cho người của thần giới thứ nhất, không biết bọn họ có thể tiếp cận đả kích lớn như vậy hay không. Mặc kệ họ có chịu được hay không, những tòa thành trì mà chúng ta chiếm được đâu có phải dễ dàng lọt vào tay họ như vậy. Hồng Quân nói như chém đinh chặt sắt. Có thể nói, bọn họ đã bàn xong kế hoạch. Kế hoạch này sắp sửa được thực hiện.